Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự như vậy, ta sẽ cho họ hiểu thế nào là hối hận. Tóm lại, huynh cũng nên cẩn thận. Hôm qua ta cùng một mưu sĩ của Ngưu Phụ uống rượu, hắn có nói vài điều, ta thấy cũng có lý. Hầu Thành trầm giọng nói. Ồ, hắn nói gì? Lữ Bố thuận miệng hỏi, mưu sĩ của Ngưu Phụ thì có thể nói gì hay ho được. Hắn nói trận chiến ở Thành Cao lần này, các tướng không còn vướng bận gia quyến, điều này có thể dẫn đến nội chiến giữa quân Tây Lương và quân Tịnh Châu. Ta quên hắn nói thế nào rồi, nhưng đại khái là nói hai quân có thể sẽ đối đầu với nhau, và lần này rất có thể sẽ bại trận. Hắn còn nói rằng huynh năm xưa từng khiến quân Tây Lương không dám ngẩng đầu, nay gia nhập dưới trướng Thái Sư mà không biết thu liễm, gần đây lại lập được đại công, vô hình trung đã tự tách biệt khỏi các tướng lĩnh Tây Lương. Hầu Thành nhớ lại lời của mưu sĩ nọ. Lời của kẻ tầm thường thôi. Lữ Bố nói được nửa câu, nhưng rồi ngừng lại. Trong thế giới mô phỏng, dường như cũng có một trải nghiệm tương tự. Khi hắn ở Bắc Quan Lập, nhiều chiến công, ngoại trừ Yên Trường Không, những người khác đều có phần bài xích hắn. Lữ Bố khi đó không nghĩ mình làm gì sai, nhưng giờ có người nhắc đến, khiến hắn rơi vào suy tư. Mưu sĩ đó là ai? Bỗng nhiên hắn cảm thấy người này cũng có tài. Hắn tên là Giả Hủ, từng là đô úy thảo phạt khi Thái Sư nhậm chức tướng quốc, sau đó làm trung phụ quân của Ngưu tướng quân. Hầu Thành đáp. Giả Hủ. Lữ Bố gật đầu, ghi nhớ cái tên này. Nhìn ba người, hắn nói, các ngươi phải cẩn thận, nếu có tranh chấp, cũng đừng khơi dậy mâu thuẫn với bọn họ. Vâng, đại ca cũng phải cẩn thận. Ba người gật đầu đáp lại, rồi từ biệt Lữ Bố rời đi. Lữ Bố cũng chẳng còn tâm trạng về nhà. Nhìn hai thân vệ đứng sau lưng mình, những binh sĩ từng là Tịnh Châu kỵ binh, giờ đã bị chia cắt khắp nơi, bên cạnh hắn chỉ còn lại một đội thân vệ mà thôi. Hãy gọi tất cả thân vệ đến đây. Lữ Bố nói với một thân vệ, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác. Tuân lệnh. Thân vệ đáp, rồi nhanh chóng rời đi. Lữ Bố tiếp tục tiến về phía trước, không lâu sau gặp gỡ đội thân vệ. Đội trưởng của đội này là Thành Phương, cũng là người Cửu Nguyên. Vì là đồng hương và gan dạ thiện chiến, Thành Phương trở thành đội trưởng thân vệ của Lữ Bố. Mặc dù chức quan không cao, nhưng trong quân đội Tịnh Châu, đội trưởng thân vệ của Lữ Bố có tiếng nói nhất định. Chủ công, chúng ta đi đâu đây? Sau khi hành lễ, Thành Phương hỏi. Quân doanh Bắc quân. Lữ Bố nhảy lên ngựa đáp. Quân Tây Lương sẽ do Hồ Chẩn và Hoa Hùng chỉ huy, nhưng Lữ Bố là tiên phong chính, hắn không thể chỉ dựa vào thân vệ để đánh trận. Vì vậy, hắn quyết định đi chiếm lấy quân Bắc quân trước khi những kẻ khác kịp phản kháng. Nếu không làm vậy, e rằng đến cả quyền chỉ huy cũng chẳng còn. Dù không thích quân Bắc quân, nhưng trong tình huống hiện tại, có quyền chỉ huy hay không là một sự khác biệt rất lớn. Lữ Bố. Không muốn bị Hồ Chẩn kiểm soát, Lữ Bố đang chuẩn bị đến doanh trại Bắc quân để tiếp nhận đội quân của mình, thì có một toán quân đã đến đó trước hắn. Đó chính là Hồ Chẩn cùng với Lý Thôi và một số lính thân vệ của họ. Hồ Chẩn vẫn còn cảm thấy đau đớn sau khi bị Lữ Bố đánh bầm dập mặt mũi, vì thế hắn cùng với Lý Thôi đến Bắc quân để tranh quyền chỉ huy. Trí Nhiên, việc này có thành công không? Ta đâu phải tiên phong, Hồ Chẩn có chút lo lắng, hỏi Lý Thôi. Hắn vẫn còn cảm thấy đau đớn sau trận đòn, với khuôn mặt bị sưng phù và vài chiếc răng đã rụng. Việc nói chuyện của hắn giờ cũng trở nên khó khăn hơn, giọng nói phát ra không rõ ràng. Bắc quân từ lâu đã không còn vẻ vang như trước. Nếu không phải vì giúp ngươi xả giận, ta đâu có bận tâm đến việc này, Lý Thôi không thèm để ý đến Bắc quân, nói một cách khinh thường. Ngươi và ta đều là đại tướng dưới trướng Thái Sư, dù không có lệnh bài, những tên quan trong trại cũng không dám cãi lời chúng ta. Nhưng Bắc quân chỉ còn hai đội kỵ binh và bộ binh, cộng lại chưa đến 1.000 người. Vậy thì có ích gì? Hồ Chẩn vẫn băn khoăn. Đúng, Bắc quân chỉ còn lại hai đội kỵ binh và bộ binh, nhưng đó cũng là lực lượng duy nhất mà Lữ Bố có thể điều động. Dù Thái Sư nói cho hắn chỉ huy 5.000 người, nhưng thực ra quân Tây Lương đều do ngươi và Hoa Hùng nắm giữ. Nếu ngay cả Bắc quân hắn cũng không điều khiển được, quân quyền thực tế sẽ nằm trong tay chúng ta. Khi đó, dù hắn là tiên phong trên danh nghĩa, nhưng quyền chỉ huy thực sự sẽ do ngươi và Hoa Hùng nắm giữ. Khi đó, Lữ Bố có muốn đánh trận cũng phải cầu cạnh ngươi mà thôi. Lý Thôi cười nhạt. Ra là vậy. Đa tạ Trí Nhiên huynh. Hồ Chẩn sáng mắt ra, cảm thấy kế hoạch thật hoàn hảo. Hắn đã căm hận Lữ Bố từ lâu, sau khi bị đánh bại trong doanh trại, và bây giờ hắn không thể đợi để thấy cảnh Lữ Bố phải hạ mình cầu xin. Hồ Chẩn hả hê bước tới trước cổng doanh trại của Bắc quân. Hắn hung hăng đá mạnh vào cửa trại. Nhưng ngay lập tức, ba. Mũi tên sắc bén cắm xuống ngay trước chân hắn, cách không đến ba bước, khiến Hồ Chẩn cứng đờ người lại. Chương 31, Cao Thuận. Quân doanh trọng địa, kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha. Tại cửa doanh trại Tây Viên, hàng chục binh lính nhanh chóng bao vây Hồ Chẩn, người vừa đạp cửa mà xông vào. Sát khí của họ không thua kém gì kỵ binh Tây Lương. Hồ Chẩn nhìn xuống ba mũi tên vừa bắn sát chân mình, rõ ràng là cố tình bắn lệch. Nhìn đám lính Bắc quân đang vây quanh, Hồ Chẩn tức giận hét lên, ta là trung lang tướng Hồ Chẩn dưới trướng Thái Sư. Các ngươi muốn phản sao? Các binh lính xung quanh dừng lại, có chút do dự, nhưng không ai thu hồi vũ khí. Thấy họ dừng lại, Hồ Chẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy họ vẫn không bỏ vũ khí xuống, hắn càng giận dữ hơn, sao? Hôm nay ta đã xông vào doanh trại này, các ngươi còn muốn giết ta nữa sao? Không ai đáp lời, nhưng cũng không ai hành động. Lý Thôi từ phía sau tiến vào, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó chịu, lớn tiếng nói, ta là Lý Thôi, mau bỏ vũ khí xuống, còn ra thể thống gì nữa. Mặc dù Lý Thôi nói vậy, nhưng vẫn không có ai trả lời, và cũng không ai hạ vũ khí. Lý Thôi là tướng lâu năm dưới trướng Đổng Trác, luôn được mọi người nể trọng. Việc này khiến Lý Thôi cảm thấy mất mặt. Lúc này, đám binh lính bao vây đột nhiên tách ra. Một vị tướng trẻ, da trắng và khá thanh tú bước lên, chào hai người, Mạc tướng Cao Thuận, ra mắt hai vị tướng quân. Sau khi nói xong, hắn phất tay, đám lính Bắc quân đồng loạt thu vũ khí. Cao Thuận, đây là binh lính của ngươi sao? Hồ Chẩn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhìn Cao Thuận với ánh mắt giận dữ. Đúng vậy, Cao Thuận bình thản đáp, gương mặt trắng trẻo không chút biến sắc trước giọng điệu gay gắt của Hồ Chẩn. Dám giơ vũ khí trước mặt chúng ta, ngươi lấy gan ở đâu ra? Lý Thôi cũng lớn tiếng quát. Các tướng quân có thông báo trước khi đến không? Cao Thuận lạnh lùng hỏi. Không, Lý Thôi đáp. Vậy thì không có gì sai. Nếu các tướng quân không thông báo trước, chúng ta không biết các ngươi sẽ đến. Hơn nữa, Hồ tướng quân lại đạp cửa xông vào, trong tình huống như vậy, việc coi các ngài là kẻ địch có gì sai sao? Cao Thuận hỏi lại. Dù vậy, sau khi chúng ta đã xưng danh, tại sao bọn lính vẫn không nghe lệnh? Hồ Chẩn cười lạnh nói. Họ là lính dưới quyền Mạc tướng. Hai vị tướng quân đều hiểu biết về binh pháp, hẳn các ngài cũng hiểu rằng trong quân doanh, nếu có quá nhiều người ra lệnh, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Cao Thuận lạnh lùng đáp, không chút quan tâm đến thái độ ngày càng bực tức của hai vị tướng. Không bàn đến chuyện đó nữa. Lý Thôi kéo Hồ Chẩn sang một bên, nhìn Cao Thuận nói, Cao Thuận phải không? Ngươi đã nhận được lệnh của Thái Sư để xuất quân đến thành Cao rồi chứ? Đã nhận được, Cao Thuận cúi đầu đáp. Từ nay, ngươi sẽ phải theo lệnh của Hồ tướng quân. Ngươi có ý kiến gì không? Lý Thôi hỏi với nụ cười. Xin tướng quân xuất trình lệnh điều động hoặc hổ phù, Cao Thuận nói. Sắc mặt của Lý Thôi và Hồ Chẩn tối sầm lại. Nếu họ có lệnh điều động hoặc hổ phù, họ sẽ chẳng cần phải đích thân đến Bắc quân. Thực tế, họ chỉ dựa vào chức vị để áp đảo, nhưng không ngờ Cao Thuận lại là người nguyên tắc và cứng rắn như vậy. Hổ phù đang ở chỗ Lữ Bố, nhưng Cao tướng quân cần phải hiểu, lần này ngươi phải nghe lệnh của Hồ tướng quân, chỉ nghe theo lời Hồ tướng quân mà thôi. Ta nói vậy, ngươi có hiểu không? Lý Thôi hạ giọng, cố gắng thuyết phục. Nếu không có lệnh điều động hoặc hổ phù, Mạc tướng không thể tuân theo, Cao Thuận kiên quyết. Hồ tướng quân là người của Tây Lương quân. Ngươi hành động như thế là chống lại Tây Lương quân, ngươi có hiểu không? Hồ Chẩn tức giận hét lên. Mạc tướng không hiểu. Cao Thuận dứt khoát nói, tay đặt lên chuôi kiếm, thái độ ngày càng cứng rắn. Nếu hai vị tướng quân không có việc gì khác, xin hãy rời khỏi đây. Đây là quân doanh, không tiện tiếp đãi. Ngươi thật to gan. Hồ Chẩn tức giận định rút kiếm ra, nhưng bị Lý Thôi kéo lại. Với thái độ cứng rắn của Cao Thuận, nếu thật sự xảy ra chuyện, có khi bọn họ bị lính Bắc quân bắt giữ cũng không chừng. Cao tướng quân. Lý Thôi cố gắng giữ nụ cười. Làm người cần biết thời thế. Chúng ta tuy không có lệnh điều động hay hổ phù, nhưng nếu ngươi chịu nghe theo Hồ tướng quân trong trận thành cao này, ta nhất định sẽ tiến cử ngươi với thái sư, còn có cả phần thưởng hậu hĩnh nữa. Ngươi thấy sao? Nếu không còn gì khác, mời hai vị tướng quân rời đi, ánh mắt của Cao Thuận lạnh lẽo hơn. Lý Thôi tức giận, nhưng đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu lại và thấy đội lính thân vệ của Lữ Bố đã bao vây doanh trại. Hai vị tướng quân làm gì ở đây? Lữ Bố xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Hồ Chẩn và Lý Thôi. Ngươi! Ngươi đến đây làm gì? Hồ Chẩn vội lấy tay che mặt khi thấy Lữ Bố, vẫn còn ám ảnh sau khi bị đánh bầm dập. Lý Thôi vội vã cười nói, Phụng Tiên đến thật đúng lúc. Chỉ còn vài ngày nữa là xuất quân đến thành cao. Hồ tướng quân muốn giúp ngươi sắp xếp binh lính Bắc quân để tránh tình trạng lộn xộn. Lữ Bố liếc nhìn Hồ Chẩn, rồi quay sang Lý Thôi. Hắn hiểu rõ hai người này đang định làm gì, nhưng điều khiến Lữ Bố ngạc nhiên là bọn họ không thành công. Bây giờ, Lữ Bố càng cảm thấy tò mò về Cao Thuận. Lữ Bố ta, ngươi là chủ tướng của Bắc quân. Lữ Bố nhìn Cao Thuận, ấn tượng bởi vẻ kiên cường toát ra từ người thanh niên trắng trẻo này. Mạc tướng Cao Thuận, ra mắt tướng quân. Cao Thuận chắp tay hành lễ. Lệnh điều động của Thái sư đã ban xuống, ta hôm nay đến đây để đóng quân. Ngươi có ý kiến gì không? Lữ Bố hỏi. Xin tướng quân xuất trình hổ phù, Cao Thuận đáp. Lữ Bố đã mang theo hổ phù, nên hắn không chần chừ mà lấy ra và giao cho Cao Thuận. Cao Thuận so sánh hổ phù với phần của mình, xác nhận là chính xác rồi trả lại cho Lữ Bố. Sau đó, hắn nghiêng người và nói, xin mời tướng quân. Lữ Bố cầm lại hổ phù, nhìn Hồ Chẩn và Lý Thôi với nụ cười lạnh, hai vị có muốn theo ta vào không? Tiếc là trong quân doanh không được uống rượu, không thể cùng hai vị nâng chén được. Không cần đâu, Hồ Chẩn và Lý Thôi hậm hực rời đi. Nhìn theo bóng dáng hai người, Lữ Bố cười khẩy rồi quay lại ra lệnh cho đội thân vệ chuyển đồ đạc vào trong. Hắn đã quyết định rằng trong những ngày còn lại ở Lạc Dương, hắn sẽ ở luôn trong quân doanh, nên toàn bộ tài sản đã được chuyển đến đây. Chương 32, Bắc quân. Bắc quân vốn có năm hiệu, nhưng sau khi Đổng Trác vào kinh, cũng giống như việc chia cắt quân đội của Lữ Bố hiện tại, các lực lượng ở Lạc Dương như Hổ Bôn, Vũ Lâm, năm hiệu Bắc quân, Tân quân Tây Viên và Vệ úy đều bị chia tách. Hiện tại, Bắc quân không còn được coi là năm hiệu Bắc quân như trước nữa. Cao Thuận vốn là một hành quân tư mã của Doanh Tồn Kỵ, nhưng khi Đổng Trác phân chia các quân đội ở Lạc Dương, các tướng lĩnh chủ chốt của Bắc quân của lần lượt bị thay thế, và cuối cùng, Bắc quân năm hiệu bị giảm xuống còn hai hiệu, hợp thành một quân với tổng cộng 1.400 người. Cao Thuận không có chỗ dựa, nhờ vậy mà giữ lại được vị trí, trở thành hiệu úy của Bắc quân. Các hiệu úy khác của Bắc quân hoặc bị giết, hoặc bị điều đi nơi khác. Lần này, việc để Bắc quân đi theo ra trận cũng có ý định xóa bỏ số hiệu của Bắc quân hoàn toàn. Đổng Trác làm vậy để bù đắp cho Lữ Bố, vì với vai trò đại tướng, Lữ Bố không thể không có binh lính dưới quyền. Nhưng ngay cả khi chỉ còn 1.000 người dưới quyền, nếu là quân đội của Lữ Bố, chắc chắn sẽ khiến những người như Hồ Chẩn mất mặt, và đương nhiên, không thể để hắn tiếp tục chỉ huy. Quân Tây Lương mỗi tướng đều có sự phân quyền, và lúc này không thể trao binh lính cho Lữ Bố. Vì vậy, Bắc quân trở thành sự bù đắp cho hắn. Tất nhiên, đây là kết quả của sự thảo luận giữa Đổng Trác và Lý Nho, và không thể cho Lữ Bố biết điều này. Lữ Bố sau khi hiểu sơ qua về quá khứ của Bắc quân và Cao Thuận, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, quân đội Bắc quân lại khiến Lữ Bố khá ngạc nhiên. Ngươi đã từng đánh trận chưa? Lữ Bố không yêu cầu Bắc quân tập trung, mà chỉ cùng Cao Thuận đi dạo quanh doanh trại. Nhưng những phản ứng của binh lính Bắc quân trên đường đi lại khiến Lữ Bố bất ngờ. Huấn luyện thành thục không chỉ là việc đội hình ngay ngắn. Đội quân của Lữ Bố khi không chiến đấu thường rất lười biếng, nhưng chỉ cần có hiệu lệnh, binh lính của hắn có thể nhanh chóng xuất hiện đúng vị trí nhờ vào thói quen đã rèn luyện qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Lữ Bố luôn tin rằng quân đội ở Lạc Dương không thể sánh với quân Tây Lương hay quân Tịnh Châu, những đội quân đã từng trải qua chiến trận liên tục. Lữ Bố luôn cảm thấy các đội quân ở Lạc Dương chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng, trang bị áo giáp tốt nhất, vũ khí sắc bén nhất, nhưng nếu thực sự đánh trận, chắc chắn là đội yếu. Nếu được dẫn dắt bởi quân của hắn, dù đối phương đông bao nhiêu người, Lữ Bố tin rằng mình có thể dễ dàng đánh bại họ. nhưng Bắc Quân trước mắt lại khiến Lữ Bố ngạc nhiên vì không yếu như những gì hắn từng nghĩ. Không chỉ là sự cảnh giác, mà cả những phản ứng của binh lính cũng cho thấy đây là một đội quân tinh nhuệ. Tuy nhiên, điều khiến Lữ Bố thấy lạ là Bắc Quân này lại không có sự sát khí của những đội quân đã trải qua nhiều trận chiến. Với kinh nghiệm của một tướng lĩnh dày dạn trận mạc, Lữ Bố có thể dễ dàng nhận ra một người hay một đội quân có từng tham gia chiến đấu hay không. Nhưng Bắc Quân này lại như nằm giữa hai trạng thái, không quá yếu nhưng cũng không có sự sát khí thường thấy ở các đội quân đã kinh qua nhiều trận chiến. Chưa từng, Cao Thuận lắc đầu. Điều này khiến Lữ Bố càng thắc mắc hơn, nhưng cảm giác của hắn là Bắc Quân không tệ, đáng để sử dụng. Sau khi dạo một vòng quanh doanh trại, Lữ Bố nhìn Cao Thuận và nói, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi đến thành Cao, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho binh lính. Dù không phải là đội quân mà hắn quen thuộc, nhưng Lữ Bố biết rằng mình mới chỉ giành được quyền chỉ huy trên danh nghĩa. Những binh lính này chưa chắc đã tuân theo hắn hoàn toàn. Cao Thuận, với tính cách cương nghị, thẳng thắn, lại khiến Lữ Bố khá hài lòng. Có lẽ những trải nghiệm trong thế giới mô phỏng đã khiến hắn thấy thích những người thực tế hơn so với những kẻ chỉ biết xu nịnh và mưu mô. Thuộc hạ tuân lệnh. Cao Thuận cúi chào, sau đó xin phép lui xuống. Thành Phương. Lữ Bố gọi ra ngoài lều. Tướng quân. Thành Phương nhanh chóng tiến vào, cúi chào Lữ Bố. Đưa người của chúng ta đi theo ta, Lữ Bố đứng lên nói. Thành Phương không hỏi thêm, lập tức gọi thân vệ của Lữ Bố và cùng hắn rời khỏi doanh trại, đi thẳng đến nhà kho phía tây thành Lạc Dương. Ở đây, người phụ trách nhà kho là Vương Phương, thuộc hạ của Từ Vinh. Vì Lữ Bố khá kính trọng Từ Vinh và cả hai đều không phải người Tây Lương, nên Lữ Bố và Từ Vinh có mối quan hệ tốt đẹp. Vương Phương, là thuộc tướng của Từ Vinh, cũng có quan hệ tốt với Lữ Bố. Thấy Lữ Bố dẫn theo binh lính đến, Vương Phương liền bước ra đón tiếp, Lữ tướng quân, chưa kịp chúc mừng tướng quân với chiến thắng lớn tại Dương Nhân. Không cần khách sáo. Lữ Bố xuống ngựa, trao dây cương cho thân vệ, rồi nhìn Vương Phương nói, Vương tướng quân, ta đến đây có việc cần nhờ. Ngài quá lời rồi, Vương Phương vội vàng xua tay, trong lòng nghĩ, Lữ Bố hiện đang là nhân vật quan trọng dưới trướng Đổng Trác, cùng là trung lang tướng nhưng thế lực của hắn còn vượt cả Từ Vinh. Việc hắn dùng chữ nhờ thực sự khiến Vương Phương không dám từ chối. Tướng quân có việc gì, xin cứ nói. Chỉ cần Mạc tướng có thể làm được, sẽ nhất định giúp ngài. Cho ta mượn quân nhu cho 1000 binh lính, vũ khí, giáp trụ, và đủ cung tên. Sau trận này, ta nhất định trả lại. Lữ Bố nhìn xung quanh, rồi hiếm khi cười nhẹ, bởi vì lần này hắn đang nhờ cậy bạn bè. Lý do là trước đó, khi Lữ Bố và Cao Thuận tuần tra doanh trại, hắn phát hiện rằng binh sĩ trong doanh trại tuy được huấn luyện bài bản, nhưng nhiều người mặc giáp trụ hỏng hóc, vũ khí cũ kỹ. Dù binh lính có giỏi đến đâu, nếu không có vũ khí, làm sao có thể ra trận? Nếu là trước đây, Lữ Bố có thể dễ dàng điều động quân nhu từ trại quân Tịnh Châu, nhưng với tình hình hiện tại khi quân Tịnh Châu bị phân tán, kho quân nhu của hắn cũng không còn nữa. Nếu tìm đến Hồ Chẩn, hắn biết sẽ bị đối phương gây khó dễ, và Lữ Bố không muốn chịu sự phiền phức đó. Vì vậy, hắn đến nhờ người quen giúp đỡ. Tướng quân, việc này. Vương Phương tỏ vẻ khó xử. Hồ Chẩn bị ta sỉ nhục nhiều lần, nếu ta đến hắn để điều quân nhu, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng chiến tranh cần tốc độ, ta chỉ có thể tìm đến bạn bè giúp đỡ, Lữ Bố nói thẳng. Nếu Vương Phương từ chối, hắn sẽ tìm người khác giúp. Được rồi, Vương Phương hiểu tính cách của Lữ Bố, biết hắn không phải người dễ thuyết phục, nên nghĩ một chút rồi nói, tuy nhiên, tướng quân lần này đi thành Cao để đánh trận với Chư Hầu Quang Đông. Mạc tướng nghe nói Chư Hầu Quang Đông rất giàu có. Ngài có thể tìm cho ta một cây mâu tốt được không? Vương Phương sử dụng mâu, nhưng vũ khí hiện tại của hắn không tốt lắm. Chuyện đó không khó. Ta sẽ tìm cho ngươi một cây mâu làm bằng sắt rèn. Lữ Bố sảng khoái đồng ý, sau đó để Thành Phương cùng Vương Phương chuyển đồ về doanh trại Bắc Quân. Chương 33, Tôn Sách tham quân. Cách nhanh nhất để lôi kéo lòng người chính là tặng tài vật. Đối với binh lính trong quân, nói về lý tưởng tương lai chắc chắn không hiệu quả bằng việc cung cấp đầy đủ tiền lương và thực phẩm. Quan trọng nhất là, Lữ Bố không phải kiểu người giỏi nói về lý tưởng và tương lai. Khi ra chiến trường, hắn cần những binh lính sẵn sàng dốc sức vì mình, nên hắn không thể để họ mặc áo giáp rách nát, cầm vũ khí cũ kỹ mà xông pha trận mạc. Thực tế đúng như Lữ Bố dự đoán, khi hắn mang theo một xe đầy đủ giáp trụ và vũ khí mới về trại để cấp phát cho binh sĩ, tinh thần của binh lính Bắc Quân, những người đã bị lãng quên hơn một năm, lập tức được nâng cao, dù họ không nói ra lời. Đây chính là điều mà Lữ Bố mong muốn. Tối hôm đó, Lữ Bố còn cho binh lính ăn uống no đủ. Sáng sớm hôm sau, họ khởi hành từ lúc canh năm để tiến về thành cao. Trong khi đó, tại Vĩnh Dương, trời đổ mưa phùn. Viên Thiệu đứng trên thành nhìn về phía thành cao, dĩ nhiên là chẳng thấy gì. Liên quân chư hầu đã chiến đấu hơn một năm, nhưng phần lớn đều thất bại. Thực ra kết quả này không có gì khó hiểu. Liên quân chư hầu đông người, nhưng ngoài quân Trường Sa của Tôn Kiên và quân U Châu của Công Tôn Toản, hầu hết là tân binh, sức chiến đấu chênh lệch rất nhiều. Làm sao họ có thể địch lại những chiến binh hùng mạnh dưới trướng Đổng Trác? Tuy nhiên, dù lý thuyết là thế, nếu cuối cùng liên quân không đạt được thành tựu gì, Viên Thiệu, với tư cách là minh chủ, sẽ khó giữ thể diện. Hôm qua, tin tức Tôn Kiên bại trận ở Dương Nhân đã đến, mà đó lại là quân đội mạnh nhất. Kỳ vọng vào những người suốt ngày chỉ biết uống rượu, làm thơ để đánh trận rõ ràng không thực tế. Nếu biết trước kết cục này, Viên Thiệu đã không nhận chức minh chủ, mà nên để Viên Thục làm. Có tiếng bước chân vang lên phía sau. Lính canh không cản lại. Viên Thiệu quay đầu nhìn, thấy Tào Tháo, bèn miễn cưỡng nở nụ cười. Thời tiết như thế này, sao Mạnh Đức lại có hứng ra ngoài? Trong trướng mọi người đều uống rượu và phỉ báng Đổng Trác. Nghe đến phát chán, ta ra ngoài cho thoáng. Tào Tháo dựa hờ vào bờ tường thành, không có chút nghi thức nào. Điều này khiến Viên Thiệu thầm lắc đầu. Đã là chư hầu rồi mà vẫn không giữ uy nghiêm, sau này e rằng khó thành đại sự. Sao vậy? Mạnh Đức cho rằng việc phỉ báng Đổng Trác không đúng. Viên Thiệu mỉm cười hỏi. Cũng nên nói gì hữu ích chứ. Cứ vừa uống rượu vừa chửi rủa như vậy, chẳng lẽ có thể chửi chết Đổng Trác sao? Tào Tháo dựa vào tường, mệt mỏi nói, một đám danh sĩ, toàn là tài mồm mép. Viên Thiệu nghe muốn quở trách, nhưng ngẫm lại thì cũng có lý. Liên quân hiện tại đang ở thế khó xử, không thể rút lui, vì như thế sẽ trở thành trò cười, nhưng nếu không rút, thành cao lại vững như bàn thạch, liên quân đã nhiều lần tấn công mà không thành. Hà Nội và Y Khuyết cũng phân binh, nhưng đều thất bại, không chỉ không tiến triển mà còn khiến bản thân Vương Khung tổn thất quân lực, mất mặt. Tin tức về thất bại của Tôn Kiên chỉ có vậy, mà không biết chi tiết trận chiến ra sao, khiến ai nấy đều lo lắng. Trong vài ngày tới, có lẽ báo cáo chi tiết sẽ được gửi về. Mạnh Đức có cách gì để phá địch không? Viên Thiệu thở dài, quay sang hỏi Tào Tháo. Dù hắn có vẻ không đứng đắn, nhưng thường thì có nhiều mưu kế. Chỉ có cách tấn công mạnh mẽ thôi. Thành cao nhất định phải chiếm được, nếu không thì lời thề liên minh này sẽ thành trò cười. Tào Tháo lắc đầu, kiên quyết nói. Dù phải dùng đến tính mạng của binh sĩ, thành cao vẫn phải bị chiếm, nếu không thì cuộc viễn chinh chống Đổng này sẽ thành trò cười. Hơn nữa, liên quân vốn không có tính chính danh, phải dùng chiếu giả để triệu tập chư hầu. Nếu không có chiến công gì mà rút lui, thì đối với Đổng Trác, đây sẽ là một cuộc bình loạn. Và những chư hầu tham chiến hôm nay đều có thể bị gán cho tội danh phản nghịch. Ta cũng hiểu điều đó, nhưng mọi người cứ rụt rè, đùn đẩy trách nhiệm, không chịu dốc sức. Mạnh Đức có mưu kế gì không? Viên Thiệu nhìn quanh, rồi bắt chước Tào Tháo dựa vào tường thành. Phải thừa nhận, dù không đẹp mắt nhưng tư thế này khá thoải mái. Các chư hầu đều không muốn mất binh lực của mình, mỗi khi lâm trận đều không chịu dốc sức. Thật khó để đánh thắng trong hoàn cảnh này. Chẳng phải người xưa có câu, trọng thượng tất có dũng sĩ sao? Tào Tháo cười nói. Ý của Mạnh Đức là... Viên Thiệu lập tức hiểu ra và muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Gần như theo bản năng, Viên Thiệu nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục, rồi quay lại nhìn. Một tên lính gác thành đang chạy tới. Có chuyện gì? Viên Thiệu khôi phục dáng vẻ uy nghi, hỏi. Minh chủ, có tàn quân Giang Đông trở về, xin được gặp minh chủ. Người lính cúi chào và báo cáo. Ồ! Viên Thiệu và Tào Tháo nhìn nhau. Chỉ biết rằng Tôn Kiên đã bại trận, nhưng không rõ chi tiết, những binh sĩ chạy thoát cũng không thể nói rõ ràng. Người thì bảo Tôn Kiên đã trốn thoát, người thì bảo ông ta đã chết. Mỗi người một lời. Là một trong những tướng lĩnh dũng mãnh và tích cực nhất trong liên quân, cả Viên Thiệu và Tào Tháo đều không mong Tôn Kiên đã chết. Mau dẫn họ vào phòng nghị sự. Viên Thiệu ra lệnh. Rõ. Người lính nhanh chóng rời đi, còn Viên Thiệu và Tào Tháo thì vội vàng xuống thành, đi về phía nha phủ Vĩnh Dương. Khi hai người trở về nha phủ, Tàn quân nhà Tôn đã đến nơi. Dẫn đầu là Tôn Sách, con trai trưởng của Tôn Kiên, cùng Hoàng Cái. Lần này, Tôn Sách không đi theo cha ra trận, ai? Ngờ lần chia tay này lại là lần cuối. Hoàng Cái kể lại trận chiến tại Dương Nhân trước mặt các chư hầu. Ban đầu, nhờ thao túng được Triệu Sâm, khiến hắn thuyết phục Hồ Chẩn tấn công doanh trại vào ban đêm. Tôn Kiên đã bố trí mai phục. Kế hoạch này suýt thành công. Quân Tây Lương bị đánh tan tác, nhưng khi đang trên đà thắng lợi, Lữ Bố bất ngờ xuất hiện. Dù quân số không nhiều, nhưng vô cùng dũng mãnh. Quân Giang Đông bị tấn công bất ngờ, rơi vào hỗn loạn. Lữ Bố còn chém chết Hàn Đương và Trình Phổ ngay trên chiến trường, sau đó chém luôn Tôn Kiên. Khi kể đến cái chết của cha mình, Tôn Sách không kìm được mà bật khóc. Những chư hầu trong đại sảnh đều nghe mà không khỏi động lòng. Khi xưa, Tôn Kiên từng vô cùng hùng dũng, không ngờ giờ lại thiên nhân vĩnh cách. Hiền Điệt, đừng khóc. Lần này chúng ta tụ tập tại đây chính là để phá thành thành cao. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công lý cho Văn Đài. Viên Thiệu trầm giọng nói. Không ngờ rằng Tôn Kiên thực sự đã tử trận. Điều này không chỉ khiến Viên Thiệu mà cả các chư hầu khác cũng vô cùng bàng hoàng. Dù đã ra chiến trường thì sinh tử đều do trời định, nhưng Tôn Kiên vốn là một chư hầu trong liên minh, về lý thì ngang hàng với tất cả mọi người ở đây. Bây giờ ông lại bị Lữ Bố giết chết, khiến họ nảy sinh vài phần đồng cảm, và trong mắt họ, Lữ Bố chính là tên đại ác. Minh chủ, tiểu tướng nguyện làm tiên phong, thề giết Lữ Bố. Tôn Sách quỳ một gối xuống, dâng lễ với Viên Thiệu. Thực ra, Lữ Bố chỉ là mục tiêu thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là Đổng Trác. Nhưng nhìn bộ dạng của Tôn Sách lúc này, lại thêm việc cậu vừa trải qua nỗi đau mất cha, nên không ai truy cứu. Trong mắt chàng thiếu niên, kẻ thù giết cha là Lữ Bố đáng chết hơn cả Đổng Trác. Được thôi. Viên Thiệu nhìn dáng vẻ của Tôn Sách, nghĩ một lúc rồi nói, đúng lúc tàn binh của Văn Đài đang không có người chỉ huy, hãy để hai người các ngươi tiếp quản. Cảm tạ minh chủ. Tôn Sách và Hoàng Cái vội vã cúi đầu bái tạ. Chương 34, Lập Uy. Phía đông thành Lạc Dương, đã quá thời gian khởi. Thành mà Lữ Bố đã định sẵn, nhưng vẫn có vài vị giáo úy dưới trướng của Hồ Chẩn không đến. Điều này khiến Lữ Bố không khỏi bực bội, hắn quay sang hỏi Hồ Chẩn. Hồ Chẩn, các vị giáo úy này đang ở đâu? Dù rằng hai bên không hòa thuận, nhưng Lữ Bố chưa bao giờ lơ là trong việc quân. Giờ đây, hành vi trì hoãn quân cơ của Hồ Chẩn giống như muốn tát vào mặt hắn. Hồ Chẩn tỏ vẻ không biết gì, nhún vai đáp, mạc tướng không rõ. Tướng quân cũng biết đấy, mạc tướng không lợi hại như tướng quân. Đám binh sĩ dưới trướng vốn đã quen với cuộc sống tự do ở Tây Lương, việc tập hợp từ canh năm khiến họ không vui, có lẽ đã mạo phạm tướng quân, mong tướng quân thứ tội. Nếu là một tướng quân, không thể quản lý nổi quân sĩ dưới quyền mình, thì tốt nhất không nên làm tướng nữa. Thành Phương, một thuộc hạ của Lữ Bố, trợn mắt và lớn tiếng quát, nếu không phải có ngươi đứng sau xúi dục, làm sao bọn họ dám công khai chống lại quân lệnh như vậy? Hồ Chẩn tuy không dám phách lối trước mặt Lữ Bố, nhưng Thành Phương chỉ là đội trưởng thân vệ dưới quyền Lữ Bố, chức vị thấp hơn Hồ Chẩn nhiều bậc. Hồ Chẩn liền đanh mặt lại, giọng lạnh lùng, ngươi là ai? Chuyện này từ khi nào đến lượt ngươi nói? Thành Phương giận dữ, định lên tiếng tranh luận nhưng bị Lữ Bố ngăn lại bằng một cái phất tay. Ngươi, tướng quân của ngươi thật là... Hồ Chẩn định nói thêm gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt của Lữ Bố liếc qua, nhớ lại gương mặt chưa hết sưng của mình, hắn đột nhiên cảm thấy nóng bừng. Khí thế yếu đi, lời định nói bèn nuốt lại. Lữ Bố dần bình tĩnh sau cơn giận dữ. Lúc này, nếu chất vấn Hồ Chẩn cũng chỉ có thể buộc tội hắn quản lý không nghiêm. Nếu cố tình xử lý hắn, Đổng Trác chắc chắn sẽ không hài lòng. Hơn nữa, Lữ Bố cũng không muốn để mọi chuyện trở nên khó xử trước mặt Đổng Trác, có thể khiến hắn bị đánh giá là không đủ năng lực để kiểm soát quân đội. Dù chưa bao giờ chỉ huy quân Tây Lương, nhưng điều đó không có nghĩa là Lữ Bố không thể chỉ huy được. Cách mà Hồ Chẩn dùng để làm mất mặt Lữ Bố thực sự rất buồn cười. Quân đội đứng đợi ở cổng phía đông thành Lạc Dương, Lữ Bố không ra lệnh, cả đội quân cứ thế đứng đợi. Buổi sáng trôi qua, mặt trời lên cao, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của các giáo úy và những quân sĩ bị mất tích. Đội quân bắt đầu trở nên bồn chồn. Lữ Bố nhận thấy quân đội của Cao Thuận vẫn không hề có dấu hiệu bất ổn, trong khi quân Tây Lương bắt đầu sột sệt, các binh sĩ thì thầm với nhau. Lữ Bố càng ấn tượng với cách Cao Thuận luyện binh. Cuối cùng, Hồ Chẩn cũng không kiên nhẫn nữa. Hắn cưỡi ngựa đến bên cạnh Lữ Bố, khẽ nói, Lữ tướng quân, chúng ta không thể cứ đợi ở đây mãi chứ. Nếu năm người kia chưa tới, quân sĩ sẽ đứng chờ một khắc. Nếu một canh giờ họ không tới, ta sẽ đợi một canh giờ. Nếu họ không đến trong một ngày, ta sẽ đợi một ngày, Lữ Bố đáp, rồi nhảy xuống ngựa, cắm cây Phương Thiên Họa Kích xuống đất. Nhìn ra phía ba quân, Lữ Bố dõng dạc nói, chư vị yên tâm, bổn tướng quân sẽ cùng chư vị chờ đợi. Nói xong, Lữ Bố nhắm mắt lại, đứng yên lặng tại chỗ. Quân đội bắt đầu im lặng, Cao Thuận và Hoa Hùng cũng xuống ngựa, đứng sau lưng Lữ Bố. Chỉ còn lại Hồ Chẩn, đứng hay không đứng cũng không xong. Cuối cùng, hắn cũng nhảy xuống ngựa, đứng cạnh Lữ Bố với vẻ mặt khó chịu. Hồ Chẩn cảm thấy mình đã đẩy mọi việc đi quá xa. Lữ Bố không hiểu rằng đây là một âm mưu sao? Những người đó cố ý không đến, chẳng lẽ Lữ Bố thực sự tin lời hắn? Hồ Chẩn lo lắng, nhưng không biết phải nói gì thêm. Hắn không muốn bị đánh, nên lặng lẽ triệu tập một thân vệ, thì thầm vài câu. Thân vệ nhanh chóng quay lại thành, còn Hồ Chẩn thì đứng cạnh Lữ Bố, lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng không rõ lý do tại sao. Có vẻ như tình thế đã bị Lữ Bố nắm giữ mà hắn không hề hay biết. Không lâu sau, thân vệ quay lại, cùng với giáo úy, quân Tư Mã và ba quân hầu. Họ không để ý đến Lữ Bố mà chỉ cáo lỗi với Hồ Chẩn rồi định quay về hàng. Trói lại. Lữ Bố bất ngờ mở mắt, lớn tiếng quát, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Tuân lệnh. Thành Phương là người phản ứng đầu tiên, dẫn thân vệ tiến lên, nhanh chóng bắt giữ năm người kia mà không nói thêm lời nào. Các ngươi đang làm gì vậy? Viên giáo úy giận dữ, định vùng vẫy nhưng phát hiện mình không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Thành Phương. Một đội trưởng thân vệ như hắn lại có sức mạnh khủng khiếp đến mức này khiến viên giáo úy cảm thấy mất mặt. Lữ Bố, ngươi có ý gì? Hồ Chẩn tức giận quát lớn. Có ý gì? Lữ Bố nhìn Hồ Chẩn, rồi lạnh lùng nói, tướng quân cũng là người từng trải qua nhiều trận chiến, biết rõ tội làm lỡ quân cơ là gì chứ? Cao Thuận, nói cho hắn nghe. Tội làm lỡ quân cơ, đáng bị chém. Cao Thuận bước lên phía trước, đáp lớn. Năm người này coi thường quân lệnh, khiến ba quân phải chờ đợi, làm lỡ chiến sự. Lữ Bố quay sang hỏi năm người, các ngươi có biết tội không? Chúng mạc tướng biết tội, mong tướng quân tha mạng. Viên giáo úy vội vàng đáp. Nếu đã biết tội, Thành Phương. Lữ Bố lạnh lùng nói. Mạc tướng có mặt. Thành Phương bước lên. Xử quyết tại chỗ. Lữ Bố đã từng trải qua hàng trăm trận chiến trong thế giới mô phỏng, nửa đời sau của hắn dành cho việc quản lý quân đội. Hắn hiểu rất rõ cách thiết lập uy quyền trong quân đội. Hồ Chẩn định phá hủy uy tín của Lữ Bố, nhưng ngược lại, hắn đã đưa cơ hội cho Lữ Bố thẳng tay chấn chỉnh quân đội. Tuân lệnh. Thành Phương không chần chừ, lập tức ra lệnh cho binh lính trói chặt năm người kia xuống đất. Tướng quân, cứu mạng. Năm người hoảng loạn, không ngờ Lữ Bố lại quyết định giết người ngay lập tức. Bọn họ là quân Tây Lương, trực thuộc Đổng Trác, nên tự cho mình cao hơn quân đội của Lữ Bố. Họ không tin rằng Lữ Bố lại dám xử tử quân Tây Lương. Hồ Chẩn nói đúng ở một điểm, quân Tây Lương không tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt như các quân khác. Phần lớn dựa vào năng lực của tướng chỉ huy để quản lý quân đội. Những tướng lĩnh khác đều phải tìm cách lấy lòng binh sĩ, nhưng Lữ Bố lại khác. Hắn thẳng tay giết người để thiết lập sự tôn nghiêm, điều đó tạo ra sức chấn động lớn trong quân ngũ. Ngăn bọn họ lại. Hồ Chẩn hét lớn, nhưng các binh sĩ Tây Lương chỉ miễn cưỡng tiến lên, chẳng ai muốn cứu người. Ngay cả thuộc hạ của năm người này cũng không muốn, vì chính họ đã khiến toàn quân phải đứng chờ dưới ánh nắng quá lâu, trong lòng ai nấy đều đã sinh ra bất mãn. Phập phập phập. Thành Phương không chút do dự, ra lệnh một tiếng, đao chém xuống, năm cái đầu rơi xuống lăn xa. Hồ Chẩn quay đầu lại, giận dữ trừng mắt nhìn Lữ Bố. Hắn không ngờ rằng việc mình gọi người quay lại để giữ thể diện cho Lữ Bố lại biến thành đưa họ lên đoạn đầu đài. Điều này khiến hắn vô cùng căm hận Lữ Bố. Nhưng vào thời điểm này, Hồ Chẩn cũng nhận ra rằng Lữ Bố đã dùng chính hành động này để thu phục quân tâm. Ngay cả những binh sĩ dưới quyền của hắn cũng không dám tùy tiện chống đối Lữ Bố nữa. Nếu lúc này hắn đối đầu trực tiếp với Lữ Bố, cuối cùng kẻ bị sỉ nhục sẽ là hắn. Hồ Chẩn đành phải lựa chọn im lặng, nhẫn nhịn mà không phản kháng. Xuất phát. Lữ Bố nhận thấy Hồ Chẩn không hề phản kháng, điều này khiến hắn ngạc nhiên nhưng cũng phần nào đánh giá cao sự nhẫn nhịn của Hồ Chẩn. Ngay lập tức, Lữ Bố nhảy lên ngựa, ra lệnh cho quân lính lên đường tiến về Thành Hào. Chương 35, trận đại chiến sắp xảy ra. Thành Hào, còn gọi là Ải Hổ Lao, nằm bên bờ sông lớn, tựa lưng vào dòng nước, phía nam nối với núi Tung Sơn, với địa hình đồi núi đan xen, tạo thành một thiên hiểm tự nhiên. Tên gọi Hổ Lao được đặt vì Chu Mục Vương từng nhốt hổ ở đây. Đến thời Tần, thành trở thành một cửa ải, và thời Hán, trở thành một huyện. Qua các triều đại, nơi này luôn là vùng đất chiến lược, nổi danh với câu một người giữ ải, vạn người không qua. Lữ Bố đến thành Hổ Lao vào đêm qua, nhưng không tiến hành tập kích đêm. Quân đội chư hầu ở Quan Đông vẫn chưa đến gần, và Lữ Bố chưa nắm rõ tình hình quân địch, nên không dám hành động bừa bãi. Ngay cả khi không rơi vào bẫy như Hồ Chẩn lần trước, cũng khó thu được lợi ích gì. Giờ đây, Lữ Bố đã bớt đi sự ngạo mạn của mình và trở nên trầm tĩnh, điềm đạm hơn khi đối mặt với sự việc lớn, điều này khiến Lý Túc cảm thấy không quen. Sáng sớm hôm đó, Lữ Bố dẫn theo Cao Thuận, Hoa Hùng, Hồ Chẩn và Lý Túc cùng các tướng giữ thành lên tường thành kiểm tra. Nhìn ra bên ngoài ải, sương mù buổi sáng giăng mờ, cảnh vật hiu quạnh. Thám báo cho biết, từ hôm qua, xuất hiện nhiều thám mã của liên quân tuần tra ngoài thành, buộc thám báo của ta phải rút lui. Xem ra liên quân đang tập trung về đây. Lý Túc thấy Lữ Bố im lặng nhìn ra ngoài thành, tiến lên cười nói. Tối qua, ta thấy dòng sông đã tan băng. Lữ Bố hỏi Lý Túc. Nếu muốn vòng ra sau tấn công bất ngờ thì phải tránh được thám báo của liên quân, vượt qua sông rồi tấn công từ phía sau, đó sẽ là kế hoạch tốt nhất. Nhưng tiếc là sông đã tan băng, điều này khiến kế hoạch không khả thi. Ừ, từ tháng Giêng sông đã bắt đầu tan băng. Lý Túc gật đầu. Ngươi đã ở Thành Hào một thời gian dài, có biết liên quân đóng quân thế nào không? Quân số của các phe là bao nhiêu? Lữ Bố hỏi tiếp. Việc này. Lý Túc bắt đầu đổ mồ hôi trước ánh mắt của Lữ Bố. Với tư cách là tướng giữ thành, nhiệm vụ của Lý Túc chỉ là bảo vệ Thành Hào. Còn về việc bố trí quân của liên quân, hay cách mà các phe ở Doanh Dương đóng quân thì sao có thể biết được? Lữ Bố nhíu mày, nhưng không trách móc gì. Hắn nhìn Lý Túc và nói, ra lệnh cho tất cả thám báo xuất thành, dò la vị trí của từng phe phái. Giờ liên quân đang tập trung về đây, chắc chắn sẽ có hỗn loạn, cứ thay trang phục của phe nào đó là có thể dễ dàng trà trộn. Rõ. Lý Túc gật đầu. Lúc này, Lữ Bố không còn sự kiêu ngạo nữa, hoặc có lẽ đã thu lại sự ngạo mạn đó. Nhưng chính điều này lại khiến hắn tỏa ra một uy lực đáng sợ, làm người khác cảm thấy ngột ngạt, thậm chí cả người bạn cũ như Lý Túc cũng cảm thấy sợ hãi. Nhìn Lý Túc rời đi, Lữ Bố dần thu lại uy áp của mình. Hắn cố ý làm vậy. Từ khi trở về từ thế giới mô phỏng, ký ức của hắn về những sự việc trước đây đã cách biệt hơn 60 năm. Khi hồi tưởng lại, dù việc theo Đổng Trác là đúng hay sai, nhưng không thể phủ nhận rằng Đinh Nguyên không đáng chết dưới tay hắn. Đinh Nguyên có thể bị giết sau khi Lữ Bố đầu quân cho Đổng Trác, nhưng không nên chết dưới tay chính Lữ Bố. Tất nhiên, chuyện này không thể trách Lý Túc. Khi ấy, mỗi người đều phục vụ cho chủ của mình. Dù người khuyên nhủ là Lý Túc, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của Lữ Bố. Vụ việc với Đinh Nguyên sẽ mãi là vết nhơ trong cuộc đời Lữ Bố. Vì vậy, dù lý trí hiểu rõ không thể trách ai, nhưng tình cảm thì vẫn khiến hắn có phần căm ghét Lý Túc. Hoa Hùng. Lữ Bố quay sang nhìn Hoa Hùng bên cạnh. Mạc tướng có mặt. Hoa Hùng tiến lên, cúi người đáp. Dọn sạch khu vực ngoài thành. Lữ Bố nhìn những thám báo của liên quân đang tuần tra khắp nơi ngoài thành và ra lệnh. Rõ. Hoa Hùng đáp, sau đó quay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, cửa thành Hổ Lao bất ngờ mở rộng. Một đội kỵ binh Tây Lương hùng mạnh xông ra. Hai thám báo liên. Quân gần cổng thành nhất chưa kịp chạy trốn đã bị mưa tên xuyên qua, trở thành nhím. Các thám báo khác thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Chẳng bao lâu sau, có tin tức từ Hoa Hùng gửi về. Thưa tướng quân, Hoa tướng quân phát hiện một lượng lớn quân địch đang tiến đến gần. Xin phép dẫn quân ra đánh. Trước đây, Hoa Hùng vốn là giáo úy dưới trướng Hồ Chẩn. Nhưng sau trận chiến tại Dương Nhân, hắn được thăng chức làm trung lang tướng. Tuy nhiên, chiến công ở Dương Nhân chủ yếu thuộc về Lữ Bố, không liên quan nhiều đến Hoa Hùng. Do đó, hiện tại Hoa Hùng rất mong muốn lập thêm công để củng cố địa vị của mình, điều này Lữ Bố cũng hiểu. Chính hắn cũng từng có tâm lý tương tự khi dứt Đinh Nguyên để tìm kiếm danh vọng. Chuẩn. Lữ Bố suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, báo với Hoa Hùng rằng nếu gặp đại quân địch thì không được liều mạng, hãy rút lui trước. Ra. Binh sĩ nhận lệnh rồi vội vàng rời đi. Nhìn Lý Túc đang lúng túng tiến lại gần, Lữ Bố tay đặt lên lan can, mắt hướng về phía xa và nói, phái người tiếp tục do thám, tình hình tiền tuyến phải báo cáo kịp thời. Khi nghe tin quân liên minh địch đã lặng lẽ tiến đến gần thành Hào, mà người phát hiện ra lại là Hoa Hùng đến hỗ trợ, chứ không phải Lý Túc, thì điều này quả là nhục nhã. Trước ánh mắt của Lữ Bố, Lý Túc cúi đầu và vội vã rời đi để sắp xếp lại công việc. Chương 36, Giao Phong. Chủ công, có quân Tây Lương đang tiến thẳng về phía quân ta. Tại vùng Ao Thương, Viên Thuật đang chuẩn bị đưa lương thực đến hợp quân với chư hầu dưới chân thành Hổ Lao, thì đại tướng Du Thiệp cưỡi ngựa phi tới, cúi đầu bẩm báo. Ồ! Viên Thuật đã lên ngựa, nghe tin liền nhíu mày hỏi, ngươi có nhìn rõ cờ hiệu của chúng không? Đó là cờ hiệu của đại tướng Tây Lương, Hoa Hùng. Theo lời tàn quân Giang Đông, lần trước tại Dương Nhân Cự, hắn đã chém chết tướng quân Tổ Mậu dưới trướng Tôn Kiên trong vòng vây. Du Thiệp cúi đầu đáp. So với ngươi thì sao? Viên Thuật nghe nhắc đến Tôn Kiên, sắc mặt liền tối sầm. Vốn dĩ Tôn Kiên là đại tướng của mình, nhưng sau khi con trai Tôn Kiên và Hoàng Cái quay về, họ lại tìm đến Viên Thiệu, khiến Viên Thuật bực bội. Vì thế, y không mấy thiện cảm với Tôn Kiên và thuộc hạ của ông, nghĩ rằng đã chết là đáng chết, chắc cũng chỉ là những kẻ vô dụng, nếu không sao lại bị giết khi đã vây chặt được đối phương. Chuyện này. Các tướng Hoàng, Trình, Hàn, Tổ dưới trướng Tôn Kiên đều không phải là kẻ dễ đối phó. Du Thiệp suy nghĩ một lúc rồi đáp. Dù chưa từng giao đấu trực tiếp, nhưng là đại tướng dưới trướng Viên Thuật, hắn cũng ngang hàng với Tôn Kiên. Nếu để Viên Thuật cho rằng hắn không bằng thuộc hạ của Tôn Kiên thì còn gì thể diện nữa. Vì vậy, hắn chỉ khen ngợi đối phương mà không nói mình yếu kém. Không dễ đối phó. Viên Thuật nghe xong cười lạnh, bọn họ chiếm thế thượng phong nhưng bị Lữ Bố giết sạch bốn người, ngay cả Tôn Kiên cũng không sống sót. Hoàng Cái còn không biết trung thành chết theo, thật là vô dụng. Chúng sao xứng đáng so với ngươi? Hãy đem đầu Hoa Hùng về đây để ta có thể lấy tiếng trước mặt chư hầu. Chuyện này. Tuân lệnh. Du Thiệp cảm thấy bất đắc dĩ. Viên Thuật quả có tài năng và xuất thân cao quý, nhưng tính cách kiêu ngạo khiến người khác khó chịu. Y còn chưa biết rõ thực lực đối phương mà đã ra lệnh mang đầu Hoa Hùng về. Nhưng Du Thiệp không thể không tuân lệnh. Nếu nói thẳng ra mình không bằng thuộc hạ của Tôn Kiên thì hắn còn làm gì ở đây nữa? Hắn không thể tự phá hủy con đường mình khó khăn lắm mới xây dựng dưới trướng Viên Thuật. Hơn nữa, chưa chắc hắn đã thua. Nghĩ vậy, hắn liền tuân lệnh, dẫn binh tiến về phía Hoa Hùng. Ở phía bên kia, sau khi ra khỏi ải Hổ Lao, Hoa Hùng không đi thẳng tới Doanh Dương mà hướng về Ao Thương. Ao Thương, Thành Hào và Doanh Dương vốn là thế chân vạc bảo vệ lẫn nhau, nhưng Doanh Dương và Ao Thương đã bị bỏ rơi, chỉ còn lại Thành Hào để ngăn chặn liên quân. Theo kế hoạch của Lữ Bố và các tướng, nếu chiếm được Ao Thương hoặc Doanh Dương, họ có thể ép chặt liên quân vào thế khó. Tuy nhiên, Doanh Dương chắc chắn là nơi đóng quân chủ lực của liên quân, mà Hoa Hùng chỉ dẫn theo 2.000 binh, nếu gặp đại quân liên minh thì cũng chỉ chịu chết. Do đó, hắn quyết định đến Ao Thương thử vận may, nếu chiếm được Ao Thương thì tốt, nếu không thì ít nhất cũng có thể chém giết một số chư hầu, làm giảm sĩ khí liên quân. Đang suy nghĩ thì thám mã báo về rằng phía trước có quân địch, số lượng không nhiều, nhưng đủ để đe dọa. Số lượng không nhiều nhưng cũng không ít hơn quân của Hoa Hùng. Tuy nhiên, trong trường hợp đối đầu trực diện với lực lượng của chư hầu, Hoa Hùng cảm thấy có chút không công bằng. Đi! Sau khi xác định đối phương đang tiến tới, Hoa Hùng không chần chừ, dẫn quân tiến về phía Ao Thương. Từ Thành Hào đến Ao Thương chỉ khoảng 20 dặm, hai bên tiến về nhau không mất nhiều thời gian. Hôm nay hắn quyết mượn trận chiến này để củng cố vị trí của mình. Từ nay, khi người ta gọi hắn là tướng quân Hoa, hắn sẽ không cảm thấy mình không xứng đáng nữa. Du Thiệp ở xa thấy khói bụi mù mịt, thám mã chưa kịp trở về thì mưa tên đã giáng xuống đội hình đang tán loạn của hắn, làm chúng càng rối loạn hơn. Xếp trận nghênh chiến. Du Thiệp vừa quát vừa nhìn về phía xa. Trong đám bụi mù, Hoa Hùng đã dẫn kỵ binh Tây Lương. Lao tới. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, trời đất như chỉ còn lại tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm. Mặc dù quân chư hầu đã vài lần đối mặt với quân Tây Lương, nhưng đối với quân Nam Dương chuyên lo hậu cần như Du Thiệp, đây là lần đầu tiên họ thực sự đối đầu trực diện với Tây Lương. Áp lực khủng khiếp này không chỉ khiến người ta khó thở, mà dường như nhịp tim cũng ngừng lại. Không chỉ những binh sĩ Nam Dương bình thường mà ngay cả Du Thiệp cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ này, bản năng muốn tránh né trỗi dậy trong hắn. Khi chính chủ tướng còn cảm thấy sợ hãi, thì quân lính dưới trướng sao còn chiến đấu được nữa. Nhiều binh sĩ Nam Dương đã vứt bỏ vũ khí mà chạy, và số người bỏ chạy ngày càng tăng. Du Thiệp, dù sao cũng là tướng quân, nhanh chóng trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi trong lòng. Trong tình huống này, nếu duy trì trận hình phòng thủ thì chưa chắc đã thua kỵ binh. Nhưng nếu bỏ chạy, thì chắc chắn sẽ chết. Hắn thúc ngựa quát lớn, ra lệnh binh sĩ cố thủ, dùng trận hình dày đặc để đỡ đợt xung phong này của kỵ binh Tây Lương. Theo binh pháp, đối đầu trực diện giữa kỵ binh và bộ binh là vô cùng bất lợi. Chỉ cần quân bộ giữ vững trận hình, Du Thiệp có 8 phần tin tưởng rằng kỵ binh đối phương sẽ phải rút lui. Nhưng số binh sĩ còn trụ lại càng ngày càng ít. Cuối cùng, Du Thiệp tuyệt vọng thở dài. So với Hoa Hùng thì khó nói ai hơn ai, nhưng trông mong vào đám tân binh Nam Dương này đối chọi với những kỵ binh Tây Lương dày dặn kinh nghiệm thì rõ ràng là không thực tế. Du Thiệp xoay ngựa, không quan tâm tới đám lính mới chắc chắn sẽ bị đánh bại. Khi quân đã tan vỡ như thế này, ngay cả Hàn Tín tái sinh cũng chỉ còn cách chạy trốn. Một cá nhân không thể xoay chuyển được thế cục. Giặc đâu chạy? Hoa Hùng thấy đội hình địch đã tan tác trước khi quân mình kịp áp sát, biết rằng trận này đã thắng. Khi thấy Du Thiệp quay ngựa bỏ chạy, hắn lập tức hô lớn, thúc ngựa đuổi theo. Du Thiệp chỉ cảm thấy hồn siêu phách lạc, điên cuồng thúc ngựa chạy trốn. Quân Nam Dương, khi thấy chủ tướng của mình cũng chạy, càng vứt bỏ vũ khí mà chạy theo. Trong tình cảnh này, đối diện với kỵ binh đang xung phong mà bỏ chạy chỉ là tự sát. Quân Tây Lương chỉ cần thúc ngựa lao nhanh, cũng đủ khiến đám tân binh Nam Dương bị nghiền nát dưới vó ngựa. Du Thiệp điên cuồng thúc ngựa, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Viên Thuật đang chuẩn bị binh mã để hợp quân với chư hầu. Đột nhiên thấy bụi mù bốc lên từ xa, Du Thiệp lao tới trong bộ dạng thảm hại. Lưu Huân bên cạnh Viên Thuật kinh hãi kêu lên, là quân Tây Lương, Du Thiệp đã bại rồi. Các tướng sĩ, chuẩn bị trận hình nghênh chiến. Hoa Hùng đã đuổi kịp Du Thiệp, thấy phía trước xuất hiện đại quân Nam Dương, hắn thúc mạnh ngựa. Con ngựa vốn đã chạy rất nhanh, giờ còn tăng tốc vọt lên, chỉ trong chớp mắt đã đến gần Du Thiệp, một nhát đao của Hoa Hùng chém bay đầu Du Thiệp. Sau đó, hắn ghì cương ngựa, giơ cao thanh đao. Kỵ binh Tây Lương phía sau cũng bắt đầu giảm tốc, dừng lại ngay phía sau Hoa Hùng. Hoa Hùng dùng đao nâng đầu Du Thiệp lên, nhìn về phía lá cờ của Viên Thuật, lớn tiếng hô, ta là Thượng tướng Hoa Hùng, ai dám ra đây đấu một trận. Chương 37, công đầu. Thái độ ngạo mạn của Hoa Hùng thật quá đáng. Viên Thuật là ai? Xuất thân từ gia tộc danh giá bốn đời Tam Công, dòng dõi chính thống của nhà họ Viên, luôn tự hào về xuất thân cao quý của mình. Nhìn thấy Hoa Hùng ngang nhiên chặt đầu đại tướng của mình ngay trước mặt, dù cái chết của Du Thiệp không đáng kể với Viên Thuật, nhưng thái độ ngông cuồng của Hoa Hùng khiến hắn vô cùng khó chịu. Khi đại thiếu gia nhà họ Viên cảm thấy khó chịu, luôn phải có ai đó gánh chịu hậu quả, không phải kẻ địch thì cũng là thuộc hạ của mình, tóm lại phải có người chịu đòn. Liêu Huân, bắt và giết tên đó cho ta. Viên Thuật nhìn về phía Liêu Huân bên cạnh, quyết không thể nhịn được nữa. Hắn nghĩ, dù Hoa Hùng chỉ có 2.000 kỵ binh, trong khi Viên Thuật có đến hơn 1.000.000 quân, sao có thể để Hoa Hùng ngông cuồng như thế? Chủ công, việc này. Tuân lệnh. Liêu Huân muốn khuyên can, bởi quân của Viên Thuật tuy đông nhưng chưa sẵn sàng chiến đấu. Với khoảng cách gần như vậy, nếu Hoa Hùng dẫn kỵ binh xung phong, đội hình lỏng lẻo của quân Nam Dương sẽ dễ dàng bị phá tan. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Viên Thuật, Liêu Huân biết không thể khuyên can được, và cũng không dám làm trái lệnh, nên đành cắn răng xông lên. Giết! Thấy đối phương không lập trận mà chuẩn bị xung phong, Hoa Hùng vô cùng mừng rỡ. Kỵ binh không ngại xung phong, chỉ sợ bộ binh lập trận, khi đó nếu xông lên chỉ là tự tìm cái chết. Hoa Hùng treo đầu của Du Thiệp lên móc sắt trên cổ ngựa, vung đại đao trong tay, ra lệnh cho kỵ binh tiếp tục xung phong. Dù khoảng cách ngắn ngủi không đủ tạo ra khí thế trời long đất lở như trước, nhưng cũng đủ để kỵ binh tăng tốc. Rầm rầm. Khoảng cách trăm bước nhanh chóng bị thu hẹp. Viên Thuật đã từng ra trận, thời Loạn Hoàng Cân cũng tham gia chiến trận, nhưng những cuộc đối đầu khốc liệt như thế này, thời Hoàng Cân không hề có. Hàng quân đầu tiên của Nam Dương bị kỵ binh Tây Lương hút bay, ngã mạnh vào đám đông, đè ngã một loạt binh sĩ khác. Chưa kịp đứng dậy, kỵ binh đã ào đến, tiếng xương gãy vang lên làm người ta rùng mình. Chỉ trong nháy mắt, đội hình Nam Dương với hơn 1 vạn quân bị đội kỵ binh Tây Lương có quân số ít hơn rất nhiều đánh tan tác. Chủ công, mau chạy! Liêu Huân dường như đã đoán trước tình cảnh này, ngay từ đầu đã dẫn viên thuật đến rìa trận địa. Khi thấy đội hình quân Nam Dương tan vỡ, hắn nhanh chóng kéo ngựa của viên thuật, dẫn hắn bỏ chạy. Nếu lúc đầu Liêu Huân phản kháng lệnh của viên thuật, dù quân Nam Dương không thể đánh bại kỵ binh Tây Lương, nhưng chỉ cần lập trận phòng thủ, kỵ binh cũng khó lòng xuyên thủng. Không thể có cảnh tan vỡ trong chớp mắt như vậy. Nhưng nếu làm như thế, người gặp họa sẽ là Liêu Huân. Giờ đây, dù quân Nam Dương thua trận, người gánh chịu hậu quả sẽ là Du Thiệp và thuộc hạ. Còn Liêu Huân không chỉ không bị trách phạt mà còn được viên thuật cảm kích vì đã cứu mạng hắn. Trong khi đó, Hoa Hùng một mình dẫn đầu xông thẳng vào trung quân Nam Dương, nhưng khi tới nơi thì không thấy bóng dáng viên thuật. Hắn chém gãy lá cờ chỉ huy, nhìn quanh không thấy tướng địch đâu. Chạy nhanh thật. Hoa Hùng chửi thề một tiếng, sau đó hợp quân tiếp tục tàn sát binh lính Nam Dương. Sĩ khí của quân Nam Dương vốn đã không cao, giờ lại thấy cờ chỉ huy đã bị chém gãy, bọn họ nào còn dám tiếp tục chiến đấu. Tất cả quay đầu bỏ chạy, lúc này mới thực sự là cảnh binh bại như núi đổ. Hoa Hùng dẫn 2.000 kỵ binh đuổi theo 5 lần số lượng quân địch, giết đến mức máu nhuộm cả ngọn đồi. Quân Nam Dương tan tác bỏ chạy, viên thuật được các tướng bảo vệ, bỏ chạy một mạch cho đến khi gặp quân Ký Châu của Hàn Phức mới dám dừng lại. Đó là quân của Công Lộ. Hàn Phức cũng đang dẫn quân chuẩn bị hợp quân với các chư hầu để đánh Hổ Lao. Khi thấy quân Nam Dương đang tháo chạy, ông lập tức phái người đi điều tra và phát hiện viên thuật đang chạy đến. Thấy vậy, Hàn Phức nhanh chóng bảo Trương Cáp đến đón tiếp viên thuật, nhưng lúc này Hoa Hùng đã dẫn quân đuổi tới gần. Công Lộ, tên giặc này hung hãn quá, hãy cùng ta hợp quân với các chư hầu rồi bàn kế giết hắn. Viên thuật thấy Hàn Phức liền thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Hàn Phức mà nói. Công Lộ, đừng lo. Ta có đại tướng Phan Phụng, nhất định sẽ chém được tên giặc này. Hàn Phức an ủi, Phan Phụng. Thuộc hạ có mặt. Từ trong đám tướng lĩnh, một võ tướng cao chính thức cưỡi ngựa xuất hiện, không đợi Hàn Phức ra lệnh, ông ta liền dẫn quân lao thẳng về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng dẫn quân truy đuổi quân Nam Dương suốt một quãng đường dài, binh lính bắt đầu mệt mỏi. Dù sĩ khí vẫn còn cao, nhưng đã tiến sâu vào gần trung tâm của liên quân, Hoa Hùng không dám mạo hiểm, định lui quân để tránh bị bao vây. Lúc này, hắn thấy một viên đại tướng đang dẫn quân tiến về phía mình, từ xa đã nghe thấy tiếng người hét lớn, giặc kia, đừng chạy. Có dám đấu với ta một trận không? Người này có thân hình cao lớn, nổi bật giữa đám đông. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Hoa Hùng hơn cả là con chiến mã dưới chân ông ta, đó là một con ngựa quý đại uyển. Hoa Hùng không ngờ tại đây lại thấy được một con ngựa quý như vậy. Chiến mã đối với võ tướng chẳng khác nào sinh mạng thứ hai. Thời này, không có võ tướng nào không yêu ngựa quý. Thấy con ngựa tốt, Hoa Hùng lập tức nảy ra kế, hắn quay đầu ngựa, làm ra vẻ muốn rút lui. Phan Phụng thấy Hoa Hùng quay đầu bỏ chạy, làm sao có thể để hắn thoát. Ông lập tức thúc ngựa tăng tốc đuổi theo. Trên đường đi, ông không ngừng hút văng lính Nam Dương, chỉ trong chớp mắt đã áp sát Hoa Hùng, nhưng quân lính dưới trướng ông thì không thể theo kịp. Giết! Hoa Hùng ngoái đầu nhìn thấy cảnh này, biết rằng đối phương đã trúng kế, liền mừng rỡ. Hắn ra lệnh cho kỵ binh đã được tập hợp lại, lập tức xông tới bao vây Phan Phụng. Phan Phụng lúc này cũng biết mình đã mắc bẫy, nhưng trong loạn quân, nếu quay đầu sẽ bị giết ngay. Còn nếu tiếp tục lao lên, vẫn còn một cơ hội sống sót. Khi quân lính của ông đuổi kịp, ông liền hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến, xông thẳng vào đội quân đang lao tới. Ông vung đại phủ tả xung hữu đột, chém chết hơn 10 kỵ binh Tây Lương. Nhưng dù ông dũng mãnh đến đâu, cũng đã gần kiệt sức sau trận chiến. Khi ông chuẩn bị lấy lại hơi thở, đột nhiên thấy bóng tối ập tới. Hoa Hùng đã lao đến. Phan Phụng hít sâu một hơi, dùng hết sức lực đối đầu với Hoa Hùng, nhưng Hoa Hùng đã mượn sức ngựa, đao đã vung sẵn. Trong khi đó, Phan Phụng chỉ kịp nghe tiếng keng vang lên, lưỡi đao và chiếc búa va chạm mạnh, tạo nên âm thanh sắc bén vang dội. Hai tay Phan Phụng rung lên, chiếc búa trong tay ông bị văng ra khỏi tay. Chỉ trong tích tắc, Hoa Hùng xoay người, dùng một chiêu lật đao từ sau lưng chém bay đầu Phan Phụng. Khi quân Ký Châu lao lên, họ chỉ kịp nhìn thấy cảnh đại tướng của mình bị giết, quân tâm nhanh chóng tan rã. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Hoa Hùng, quân Ký Châu cũng như quân Nam Dương bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Viên Thuật và Hàn Phức thấy Hoa Hùng hung hãn, gan dạ đến mức như vậy, không còn dám nghĩ đến chuyện đánh tiếp. Cả hai ngay lập tức lệnh cho Trương Cáp hộ tống, rồi nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Hoa Hùng, sau khi đã đổi ngựa, tiếp tục dẫn quân truy sát quân địch thêm 10 dặm. Khi thành Ốc Dương hiện ra trước mắt và doanh trại liên quân xuất hiện trong tầm nhìn, Hoa Hùng mới lệnh cho quân quay về thành. Trong trận chiến này, ông đã chém đầu hai tướng quân của liên quân, gây thương vong cho gần 1 vạn binh lính Nam Dương và Ký Châu, khiến trận chiến này trở thành một chiến thắng to lớn. Quân lính của Hoa Hùng giờ đã mệt mỏi, nhưng ông đã nắm chắc chiến công lớn nhất sau trận đánh này và chuẩn bị trở về thành Hổ Lao để báo cáo chiến công. Chương 38, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài ai đang gây ồn ào vậy? Viên Thiệu đang cùng Tào Tháo và các tướng bàn kế hoạch tấn công thành Hổ Lao. Cuộc chiến kéo dài đã khiến lòng quân mệt mỏi, mà nguồn cung lương thảo do Hàn Phức, Đào Kim và Khổng Dung phụ trách cũng bắt đầu gặp khó khăn. Điều quan trọng hơn là nếu cuộc chiến này không đạt được kết quả nào, Liên minh chư hầu Quan Đông sẽ mất cả thể diện lẫn lợi ích. Sau đó, triều đình chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm, làm cho Viên Thiệu thêm phần lo lắng. Trong lúc mọi người đang căng thẳng, bên ngoài lại có tiếng ồn ào khiến Viên Thiệu càng thêm bực mình. Bẩm Minh Chủ, đó là hậu tướng quân Viên Thuật và Ký Châu Thứ Sử Hàn Phức đã trở về, một viên tướng ngoài cửa cúi người báo cáo. Trở về thì trở về, làm gì mà phải ồn ào như thế? Viên Thiệu khó chịu nói, trở về là phải gây náo loạn à? Bẩm Minh Chủ, hậu tướng quân và Hàn Thứ Sử hình như đã bị kẻ địch đánh bại, tổn thất quân số và hiện đang tìm người trong thành để chuẩn bị trả thù, viên tướng giải thích. Bị đánh bại ư? Viên Thiệu từ chỗ cảm thấy khó chịu bỗng trở nên tò mò hơn. Ông nhíu mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Thuộc hạ không rõ, viên tướng lắc đầu, Viên Thuật và Hàn Phức mới trở về, và chưa ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Đi xem thử. Viên Thiệu đứng dậy, sắc mặt có phần giận dữ, nhưng Tào Tháo, người bạn thân lâu năm của ông, cảm thấy dường như Viên Thiệu có gì đó không bình thường. Trong ông ta giống như muốn đi xem trò cười hơn là đi xử lý chuyện hệ trọng. Mọi người cùng nhau đứng dậy, theo Viên Thiệu đi ra ngoài. Khi đến thành, họ đã thấy Viên Thuật đang tập hợp quân lính, lôi kéo các chư hầu thân thiết với mình. Công lộ. Viên Thiệu nhìn thấy dáng vẻ tức tối của Viên Thuật, nhíu mày quát lớn, không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đừng có xen vào chuyện của ta. Viên Thuật kéo Đào Kim, người đang cười khổ sở. Viên Thuật rõ ràng không hài lòng với cách Viên Thiệu nói chuyện, dường như thật sự coi mình là minh chủ. Ta không xen vào, nhưng ngươi định kéo công tổ đi đâu? Viên Thiệu nghi mặt, lộ ra uy quyền của một minh chủ và là trưởng huynh, thù đương nhiên phải trả, nhưng nếu cứ mù quáng lao ra ngoài, ngươi có chắc sẽ trả thù được không? Lời nói của Viên Thiệu có lý, ít nhất những người có mặt đều đồng tình với ông. Viên Thuật, sau cơn giận dữ, cũng nhận ra mình quá nóng vội. Bị một kẻ vô danh truy đuổi đến mức thảm bại, điều đó khiến Viên Thuật căm phẫn đến tận xương tủy đối với Hoa Hùng. Công lộ bình an vô sự là tốt rồi. Chúng ta cũng đang bàn kế hoạch tấn công thành Hổ Lao. Công lộ vừa mới giao chiến với địch, hẳn sẽ biết rõ tình hình, thật tốt nếu có công lộ tham gia bàn bạc cùng. Tào Tháo bước ra, kéo tay Viên Thuật, không để cho ông ta phản ứng, lập tức dẫn trở lại. Màn kịch nhỏ này kết thúc ở đây, mọi người quay lại đại sảnh. Và Hàn Phức kể lại toàn bộ sự việc. Viên Thuật có chút không muốn nói, vì việc này quá mất mặt, đặc biệt là trước mặt Viên Thiệu, khiến ông ta cảm thấy như bị bôi nhọ thêm lần nữa. Hoa Hùng ư? Tào Tháo ngồi bên dưới Viên Thiệu, sờ cằm và nói, dưới trướng của Đổng Trác, phần lớn các tướng ta đều biết, nhưng chưa từng nghe qua về Hoa Hùng. Vậy tức là người này chỉ là một tiểu tướng thôi sao? Viên Thiệu nghe vậy, xoa cằm và không giấu được một cái nhìn mỉa mai về phía Viên Thuật. Viên Thuật tức tối đáp, người này rất dũng mãnh, ta thấy võ lực của hắn không thua kém gì Lữ Bố. Nghe vậy, Viên Thiệu không nhịn được bật cười. Bất kể Lữ Bố có phẩm hạnh thế nào, tài năng của hắn là không thể phủ nhận. Năm xưa, khi Đinh Nguyên và Đổng Trác đối đầu nhau, Viên Thiệu tận mắt thấy Lữ Bố một mình xông vào quân Tây Lương, chém chết hơn 10 tướng giỏi. Nếu Đổng Trác không chạy nhanh, thì lịch sử có lẽ đã khác rồi. Nếu dưới trướng Đổng Trác thực sự có nhân vật lợi hại như thế, sao Đổng Trác lại phải chật vật đến vậy? Lữ Bố trước khi nổi danh cũng không ai biết hắn giỏi thế nào. Tào Tháo cảm thấy Viên Thiệu hơi quá đáng, dẫu sao thì Viên Thuật cũng là em họ, không nên đả kích nặng nề như vậy trước mặt người khác. Lời nói của Tào Tháo giúp Viên Thuật nguôi giận phần nào. Thành Hổ Lao hiện tại do Lý Túc trấn giữ, trước giờ vẫn đóng cửa không ra ngoài giao chiến, nhưng nay lại dám chủ động khiêu khích. Ta nghĩ Động Trác đã phái quân tiếp viện đến đó. Minh chủ, nên nhanh chóng quyết định. Thành Hổ Lao hiểm yếu, tuy dễ phòng thủ nhưng quân địch quá đông cũng không dễ triển khai quân trong đó. Quân Tây Lương chỉ giỏi tấn công, không giỏi phòng thủ. Nếu chúng tiếp tục quấy nhiễu từng đợt như hôm nay, sẽ gây bất lợi cho quân ta. Chúng ta nên đóng trại ngoài thành Hổ Lao, vừa có thể tấn công thành khi cần, vừa hạn chế được sự di chuyển linh hoạt của kỵ binh Tây Lương. Tào Tháo trầm giọng đề xuất với Viên Thiệu. Nỗi lo lớn nhất là kỵ binh Tây Lương sẽ lợi dụng khả năng cơ động của mình để quấy nhiễu đường tiếp tế của liên quân. Tất nhiên, dù có bị đánh lén, lương thảo chủ yếu của liên quân vẫn ở Vĩnh Dương và Toan Táo, nên không quá ảnh hưởng đến đại cục. Quan trọng nhất vẫn là trận chiến thành Hổ Lao, chiếm được thành, liên quân coi như có thành tích rõ ràng. Tào Mạnh Đức nói rất phải. Các vị nếu không có ý kiến gì, hãy về tập hợp quân lính. Chúng ta hôm nay sẽ đóng trại bên ngoài thành Hổ Lao. Viên Thiệu gật đầu, nhìn các chư hầu xung quanh mà nói. Không ai có ý kiến phản đối. Trận chiến đã kéo dài đến giờ, sự kiên nhẫn của mọi người đều đã cạn kiệt. Tất cả đều muốn nhanh chóng kết thúc, rồi chia phần thưởng. Còn việc có thực sự tiêu diệt Đổng Trác hay không, thật ra chẳng ai thực sự quan tâm. Chỉ cần phần lợi ích của mình được đảm bảo là đủ. Nhìn các chư hầu, Tào Tháo không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Ông tin rằng khi chư hầu liên minh chống Đổng khởi binh, ai nấy đều ôm lòng nhiệt huyết, dù không phải hoàn toàn vì chính nghĩa, nhưng ít ra trong lòng họ vẫn còn nghĩ về nhà Hán. Vậy mà không biết từ lúc nào, chẳng ai còn nhắc đến điều đó nữa. Là do họ quên mất, hay cố ý né tránh? Tào Tháo vẫn muốn tin rằng đó là vì họ đã quên. Mạnh Đức, ta và ngươi cùng đi. Viên Thiệu thấy Tào Tháo chưa rời đi, gọi ông lại. Trong lần chư hầu hội minh này, Tào Tháo luôn hết lòng ủng hộ Viên Thiệu, hai người là bạn lâu năm nên Viên Thiệu rất quý trọng Tào Tháo. Bản Sơ, ngươi nghĩ sau khi chiếm được thành Hổ Lao thì sẽ làm gì tiếp theo? Tào Tháo vừa đi theo Viên Thiệu ra ngoài, vừa hỏi. Trong lúc riêng tư, họ không gọi nhau là minh chủ. Tất nhiên là tấn công Lạc Dương. Viên Thiệu trả lời không chút do dự. Sau khi đánh chiếm Lạc Dương rồi thì sao? Tào Tháo hỏi tiếp. Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Sao lại hỏi những chuyện vô bổ như thế? Nếu chiếm được Lạc Dương, tất nhiên là phải trừ khử Đổng tặc rồi. Viên Thiệu cười đáp, cảm thấy câu hỏi của Tào Tháo thật buồn cười. Không có gì, chỉ là ta hơi nhớ nhà thôi. Tào Tháo mỉm cười đáp, hy vọng chúng ta có thể sớm kết thúc trận chiến này. Khi cuộc chiến kết thúc, hoàng đế sẽ phong thưởng cho các chư hầu. Mạnh Đức, ngươi đã lập công lớn, ta nghĩ ngươi có thể trở thành Trinh Tây tướng quân đấy. Viên Thiệu cười to nói. Ước mơ lớn nhất của Tào Tháo là trở thành Trinh Tây tướng quân. Trong cuộc chiến chống Đổng Trác này, Tào Tháo và Viên Thiệu luôn đồng lòng. Tào Tháo hết lòng hỗ trợ Viên Thiệu, và Viên Thiệu cũng sẵn lòng giúp Tào Tháo thực hiện ước mơ từ thuở ban đầu. Thế thì tốt quá rồi. Tào Tháo cười đáp lại, cùng Viên Thiệu rời khỏi đại sảnh, mỗi người chuẩn bị binh mã cho trận chiến quyết định tại Hổ Lao. Chương 39, Khai chiến. Hoa Hùng đại thắng trở về, với chỉ 2.000 binh mã mà phá tan quân Nam Dương và Ký Châu, còn mang về hai thủ cấp. Trận chiến này, công đầu đương nhiên thuộc về Hoa Hùng. Sáng nay, quân của chư hầu đã đến ngoài thành, khi Lữ Bố đang cùng Hồ Chẩn, Hoa Hùng và Lý Túc bàn bạc bước tiếp theo thì Cao Thuận bước vào, hành lễ và bẩm báo với Lữ Bố. Không thể nhanh như vậy được, chắc chỉ là một hoặc hai cánh quân, Hoa Hùng cao mày nói. Nếu liên quân có tốc độ này thì năm qua họ đã không bị chặn đứng như vậy. Lữ Bố nhìn về phía Cao Thuận, thấy Cao Thuận gật đầu nói, theo cờ hiệu, đó là Hà Nội Thái Thú Vương Khung, nhưng theo thám mã, còn có Kiều Mạo, Bào Tín, Viên Di, Khổng Dung, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, Trương Dương Bảy Lộ chư hầu đang đến gần. Đến giữa trưa họ sẽ tới nơi. Hay là nhân lúc chư hầu chưa tập hợp, ta đánh tan một cánh trước. Hồ Chẩn đề nghị với Lữ Bố. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn Hồ Chẩn, cảm thấy trong vài ngày nay Hồ Chẩn im lặng một cách bất thường. Dường như thực sự đã bị áp đảo bởi Lữ Bố, nhưng Lữ Bố biết rõ không phải vậy. Đánh thương 10 ngón không bằng chặt đứt một ngón. Cao Thuận. Lữ Bố nhìn Cao Thuận nói. Có Mạc tướng. Cao Thuận cung kính đáp. Tập hợp binh mã, theo ta ra ngoài thành. Rõ. Cao Thuận gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Bắc quân chỉ có 1.000 người, sợ rằng không đủ. Theo ta, tốt nhất là để Hoa Hùng theo hỗ trợ tướng quân. Hồ Chẩn mỉm cười nói. Lữ Bố chăm chú nhìn Hồ Chẩn, không chắc liệu đây có phải là một lời thiện ý không? Trước đây trong thế giới mô phỏng, thứ Lữ Bố ghét nhất chỉ là kẻ doanh chính chèn ép mình khi còn là lính, không phải. Những mưu kế trong quân, nên Lữ Bố không có kỹ năng đoán lòng người. Tướng quân, trước đây Mạc tướng lỗ mãng, có nhiều lỗi lầm. Lúc này, trước đại địch, Mạc tướng nguyện cùng tướng quân hiệp lực phá địch. Hồ Chẩn tỏ ra chân thành và cúi đầu nói. Lý Túc đứng bên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ rằng bây giờ mọi người đang cùng bảo vệ thành, hòa hợp vẫn là điều tốt nhất. Ông cũng thêm lời, đúng vậy, chúng ta là huynh đệ đồng lòng, không có gì không thể vượt qua. Tính cách của Lữ Bố có chút mềm lòng trước những người hạ mình. Nếu ai cứng rắn đối đầu với Lữ Bố, anh ta sẽ không bao giờ nhượng bộ. Nhưng khi ai đó hạ thấp mình và nói chuyện tử tế, Lữ Bố sẽ thường sẵn sàng nghe theo lý lẽ. Mặc dù cảm thấy Hồ Chẩn có phần làm bộ, nhưng khi đối phương đã hạ mình, Lữ Bố gật đầu và nói với Hoa Hùng, nếu đã vậy, mời Công Vĩ đi cùng ta. Dù chỉ phải đối mặt với Vương Khung, Lữ Bố nghĩ rằng Bắc quân đủ để phá địch, nhưng vì Hồ Chẩn đã thiện ý, Lữ Bố không muốn từ chối thẳng thừng. Tuân lệnh. Hoa Hùng đáp, tỏ ra vui mừng khi thấy tướng quân và binh lính hòa thuận, rồi nhanh chóng nhận lệnh. Lữ Bố xuống khỏi thành, cưỡi xích thố, và trước khi đại quân kịp tập hợp, anh đã thúc ngựa lao ra ngoài thành. Cao Thuận dẫn Bắc quân ra thành và lập trận trước cổng. Dù chỉ có hơn 1.000 quân, đội hình Bắc quân trước thành vẫn tạo ra một áp lực đáng sợ. Hoa Hùng dẫn 2.000 thiết kỵ Tây Lương phi nhanh ra, đứng chặn một bên thành. Bên kia, Vương Khung vừa nghe tin Lữ Bố dẫn quân ra khỏi thành thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông ta kinh ngạc vì Lữ Bố dám ra khỏi thành vào thời điểm này, nhưng cũng vui mừng vì thấy đây là cơ hội báo thù. Năm trước, liên quân Chư Hầu ồ ạt tấn công, nhưng bị Từ Vinh đánh bại ở Bột Dương, và sau đó Đổng Trác vượt sông Hoàng Hà đánh vào Hà Nội, khiến quân đội của Vương Khung bị đánh tan tác, làm ông ta mất mặt trước Chư Hầu. Lần này, Vương Khung quyết tâm gỡ lại danh dự đã mất. Khi nghe tin Lữ Bố đã ra khỏi thành, ông ta không còn quan tâm đến việc hạ trại, lập tức triệu gọi các tướng để chuẩn bị chiến đấu. Chẳng bao lâu sau, đại quân Hà Nội tràn ra, lập trận trước thành. Thấy đối phương chỉ có khoảng 3.000 quân, Vương Khung cười lạnh lùng và lớn tiếng thách thức, Lữ Bố ngông cuồng, dám ra ngoài thành giao chiến chăng? Lữ Bố nghe thấy tiếng thách thức, ngước nhìn về phía Vương Khung. Quân Hà Nội đông đúc, khoảng 10.000 người, nhưng trận hình của họ không hỗn loạn, cho thấy có người giỏi điều binh. Nhưng để làm Lữ Bố sợ hãi chỉ bằng số đông thì không đủ. Anh chỉ lướt nhìn về phía Vương Khung, sau đó rút lấy điêu cung từ trên lưng và bắn một mũi tên như sao băng về phía Vương Khung. Trước khi kịp phản ứng, mũi tên đã xuyên qua mũ của Vương Khung, khiến ông ta hoảng hốt cúi đầu né tránh. Ha ha ha ha! Lữ Bố cười lớn, hào kiệt Hà Nội chỉ đến thế thôi sao? Vương Khung vừa xấu hổ vừa tức giận, hét lớn, Phương Duyệt, còn không mau giết tên giặc này. Phương Duyệt bị một mũi tên của Lữ Bố làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn điều quân tiến về phía Lữ Bố. Phía bên kia, Lữ Bố thấy đối thủ cũng cầm Phương Thiên Hỏa Kích thì mắt sáng lên, tức cung và giơ cao Phương Thiên Hỏa Kích, dẫn quân tiến lên. Phương Duyệt biết mình không thể né tránh, chỉ có thể đối đầu. Sau ba đòn, anh ta không thể chống đỡ nổi và bị Lữ Bố chém bay đầu. Chương 40, chém tướng diệt địch. Phương Duyệt vốn là danh tướng của Hà Nội, là đại tướng được Vương Khung rất trọng dụng. Không ngờ, Phương Duyệt bị Lữ Bố trực tiếp xông vào quân trận và chém chết chỉ với một đòn. Vương Khung vừa đau lòng vừa kinh hãi, nhìn thấy Lữ Bố dẫn kỵ binh tiến sâu vào giữa quân Hà Nội, mặc dù đã giết được Phương Duyệt nhưng cũng bị mắc kẹt trong vòng vây quân địch. Vương Khung không thể tiếc thương Phương Duyệt quá lâu, lập tức hét lớn, nhanh, bao vây hắn. Giết chết tên giặc này. Quân Hà Nội tuy kinh sợ trước sự dũng mãnh của Lữ Bố khi xông trận và chém tướng, nhưng khi thấy chỉ có một mình hắn, cả đám liền lao tới tấn công. Đám ô hợp, cũng xứng nói đến dũng khí sao? Lữ Bố rơi vào vòng vây nhưng vẫn không chút sợ hãi, chỉ cười ngạo nghễ. Trong lòng hắn máu nóng sôi sục. Dù trong thế giới mô phỏng hắn đã sống một đời, nhưng vì tư chất bình thường, suốt đời hắn chưa bao giờ lại cảm nhận được cảm giác chiến đấu thật sự trên chiến trường như thế này. Nay hắn trở lại chiến trường thực thụ, cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy, đầy sức sống. Trong tay hắn, Phương Thiên Hỏa Kích vung lên những đường sáng chói lọi, chỉ trong chớp mắt đã chém chết 23 người. Tiếng hò hét của Lữ Bố vang lên khắp chiến trường, khiến quân Hà Nội thêm phần sợ hãi. Lữ Bố càng chiến đấu, càng cảm thấy sảng khoái. Phía sau, Cao Thuận đã dẫn Bắc quân ồ ạt xông tới. Những binh lính Bắc quân này đều được huấn luyện kỹ lưỡng, phối hợp nhuần nhuyễn. Quân Hà Nội khi đối mặt với Bắc quân nhanh chóng bị đánh tan tác. Lữ Bố cưỡi ngựa tung hoành trong trận địa, giết chết vô số quân địch, làm rung chuyển cả tinh thần của quân đội đối phương. Mười mấy người bao vây hắn nhưng không những không làm gì được, mà còn bị hắn giết chết một cách dễ dàng. Ngựa xích thố như một ngọn lửa cháy bừng bừng, tung hoành giữa trận địa. Phương Thiên Hỏa kích trong tay Lữ Bố như rồng bay phượng múa, sau khi giết chết Phương Duyệt. Không còn ai trong quân Hà Nội có thể chống lại hắn. Lữ Bố một mình một ngựa, phối hợp với Bắc quân, khiến quân Hà Nội dù đông nhưng lại bị một đội quân chỉ bằng một phần nhỏ quân số của mình đánh cho tan tác. Trước cửa Hổ Lao Quan, xác quân Hà Nội nằm la liệt khắp nơi. Ban đầu, Vương Khung còn có thể chỉ huy quân đội bao vây Lữ Bố, nhưng sau đó, ông ta chỉ biết đứng nhìn Lữ Bố chém giết quân Hà Nội như chém dưa thái rau. Quân đội Hà Nội trước Lữ Bố chẳng khác nào đám ô hợp, vô dụng. Lữ Bố tuy giết chóc thoải mái nhưng dần cảm thấy nhàm chán vì không có đối thủ xứng tầm. Đang định rút lui, ánh mắt hắn bất chợt nhìn thấy Vương Khung đang chỉ huy quân đội từ xa, miệng thì liên tục quát mắng tướng sĩ. Một viên thái thú, một chư hầu lớn, đầu của hắn chẳng phải sẽ là chiến công lớn sao? Nghĩ là làm, Lữ Bố lập tức thúc ngựa xích thố phi thẳng về phía Vương Khung. Vương Khung nhìn thấy quân Hà Nội bị quân Bắc đánh cho tan nát, lòng vừa tức giận vừa hoảng sợ. Đột nhiên, thấy Lữ Bố thúc ngựa lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, Vương Khung mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quay ngựa chạy trốn. Lữ Bố cười lạnh, không cho Vương Khung cơ hội trốn thoát. Hắn thúc xích thố tăng tốc, vượt qua những tướng lĩnh quân Hà Nội đang lao đến chặn đường. Một tướng lĩnh cầm thương lao tới, nhưng Lữ Bố không thèm để ý, vung Phương Thiên Hỏa kích lên đánh gãy cây thương, hất văng tướng lĩnh đó chết ngay lập tức. Những tướng lĩnh khác nhìn thấy Lữ Bố chém giết dũng mãnh, càng tức giận xông lên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, bị Lữ Bố hạ gục từng người một. Hắn cưỡi xích thố, như một ngọn gió, lao thẳng tới chỗ Vương Khung. Dù Vương Khung có la hét ra lệnh, không ai dám cản đường Lữ Bố. Hắn chỉ với một kích đã chém chết Vương Khung, cướp lấy đầu ông ta và treo lên cổ ngựa. Đến lúc này, quân Hà Nội không chỉ mất chủ tướng mà các tướng lĩnh cũng gần như bị Lữ Bố tiêu diệt. Mặc dù quân số đông đảo, nhưng không ai còn tinh thần chiến đấu. Lữ Bố gầm lên liên tục, xích thố tung hoành khắp nơi. Cao Thuận và Hoa Hùng cũng dẫn quân tiến lên, tiêu diệt quân Hà Nội. 3.000 binh lính đuổi theo hàng vạn quân Hà Nội, giết chóc không ngừng nghỉ cho đến khi liên quân phía sau nghe tin công Tôn Toản, Đào Kim và Trương Dương dẫn quân đến giải cứu. Lữ Bố nhìn thấy quân địch đông đảo, nhận thấy quân mình đã mệt mỏi sau trận chém giết. Không muốn đánh tiếp, hắn ra lệnh cho binh lính rút lui. Nhưng khi đến trước cửa Hổ Lao Quan, Lữ Bố gọi mở cửa, mà cánh cửa vẫn đóng kín không hề mở ra. Mặt Lữ Bố dần dần trở nên âm trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.